Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1128 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Hạm đội dị động thần sử là có điều cảm giác, đối mặt dần dần bổ sung năng lượng pháo khẩu. Hắn cũng không hoảng hốt, chỉ là hài hước mà lại truyền đến một cái suy nghĩ. Ta chủ biết được ngươi thành kiến. Lại chưa từng dự đoán được ngươi thiển cận cùng cố chấp. Đối đầu kẻ địch mạnh, hiện giờ này đương khẩu tiếp theo ý đi một mình chỉ sợ cũng không phải một vị thống soái nhưng vì. Này cử, ngươi cho rằng ta chủ liền không có biện pháp đem ngươi hành động báo cho các ngươi toàn quân sao? Những người này có bao nhiêu là thiệt tình phục ngươi? Lại có bao nhiêu là vì chính mình sinh tồn không thể không vì ngươi bán mạng ngươi tự nhiên trong? Lòng hiểu rõ, đã như thế, chỉ sợ cũng không cần phải cùng ngươi này phàm nhân nói đi xuống. Hạm đội ta chủ tự nhiên tiếp nhận tiến đến đàm phán. Không, truyền lệnh thần sử tin tưởng 10 phần, mấy tức lúc sau, liền có một đạo thanh âm ở mỗi một vị tay không cùng ứng tuyển giả trong đầu vang lên. Bao quát hạ khắp vũ trụ thanh âm thông cáo thống soái cự tuyệt cùng tiến đến trợ trận sứ đồ đại. Quân hợp tác tin tức. Mệnh lệnh sở hữu chiến hạm tự hành bất ngờ làm phản. Thu hồi vũ khí giả sử đồ hàng ngũ dựa sát thanh âm dùng từ cực kỳ ngạo mạn. Mà nhân gia cũng căn bản không tính toán cố kỵ này đó con kiến tâm lý cảm thụ. Này phân cao ngạo có được 10 phần tự tin. Sinh tồn vẫn là tử vong. Chính mình làm lựa chọn đi, này đương nhiên không phải tiến đến đàm phán thần sử có khả năng có được. Lực lượng. Bọn họ chỉ là một ít con rối, lực lượng chịu tải thề, cho dù có cái gì cao giai thánh vật có thể đạt tới loại trình độ này hiệu năng. Cũng không phải kẻ hèn phàm nhân chi thân có khả năng chịu tải hạ lực lượng. Chẳng sợ có kim mặt phụ trợ cũng không khả năng, đem chính mình thanh âm không thông qua bất luận. Cái gì chất môi giới nhẹ nhàng bao trùm trụ non nửa cái tinh hệ. Có thể làm được loại sự tình này hiện tượng chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung. Thần tích sinh tử trước mặt, đã không phải bất luận cái gì kỷ luật, trung thành hoặc đạo nghĩa có thể ước thúc. Sứ đồ sớm đã chuẩn bị vạn toàn, đối ma ta thần quốc hạm đội trí tại tất đắc nhưng mà một phút đi qua. Toàn thể hạm đội pháo khẩu như cũ ở liên tục bổ sung năng lượng. Không có bất luận cái gì một chiếc phi thuyền thoát ly đội ngũ hướng tầm bắn chung sứ đồ quân đoàn. Tới gần qua đi, sao có thể? Một phút trước còn đối với cái mũi phía trước pháo khẩu cười lạnh thần sử. Mặt nạ sau gương mặt bị mồ hôi dính ướt đối mặt thình lình xảy ra thần khải chi âm. Giải lữ xâm xác thật không có bất luận cái gì biện pháp đem nó che ở bọn lính não ngoại. Nhưng là nàng cũng không cần như thế. Nàng sở làm, gần chính là đem vừa đến tay một ít video tư liệu. Trực tiếp đồng bộ truyền phát tin tới tay hạ sở hữu trên phi thuyền mà thôi, đó là một cái chỉ có 3 phần nhiều chung video ngắn, nhưng là xem ở thần quốc tay không nhóm trong mắt, lại so với gặp qua bất luận cái gì cảnh tượng đều phải chấn động nhân tâm, một hồi lại một hồi. Thanh toán, ở cổ xưa lịch sử phủ đầy bụi. Bọn họ chứng kiến vô số vĩ đại văn minh chi gian sinh tử va chạm. Kia huy hoàng nhất mà bi tráng nháy mắt, cùng với trần ai lạc định sau những cái đó bị cố tình vùi lấp chân tướng, bại giả cố nhiên hôi phi. Yên diệt, liền một cái hoàn chỉnh văn tự đều không thể bảo lưu lại tới. Mà người thắng tao ngộ lại đại đại ra ngoài bọn họ nghĩ thầm đoán trước. Không thể hiểu được tai nạn, lan đến toàn bộ thế giới trọng đại sự cố. Người sống sót bên trong người chết ta sống mâu thuẫn, hoặc là dứt khoát bị mang kim mạt, bạc mạt, đồng mặt thần sử nhóm nuốt hết nếu nói là mác trò chơi là một loại làm sinh mệnh thể ở sinh tử. Trung mài rũa tiến hóa đẩy hướng càng cao trình tự rèn luyện. Như vậy thanh toán tuyệt đối là cùng với tương phản tồn tại. Nơi này không có bất luận cái gì hy vọng. Cái gọi là vinh quang cùng thắng lợi bất quá đều là biểu hiện giả dối từ lúc bắt đầu. Thanh toán liền không có lưu lại đường sống. Nó bản chất bất quá là làm hai cái yêu cầu bị giết vong văn minh lẫn nhau va chạm. Đem lẫn nhau thực lực tiêu ma sạch sẽ sau cùng nhau thu hoạch thủ đoạn mà thôi, ở phát triển cao độ. mà ta văn minh trong thế giới. Thần quốc trong quân đã không có ngốc tử cũng không có thất học. Tất cả mọi người ý thức được không có bất kỳ nhân loại nào sức tưởng tượng có thể sáng tạo ra như thế đông đảo mà lại chân thật văn hóa phong cách. Chưa từng nghe thấy nhưng vừa thấy đến liền minh bạch được không khoa học kỹ thuật cùng ma pháp. Cùng với rất nhiều vượt quá nhân loại tưởng tượng cực hạn cuối cùng nháy mắt trường hợp trên thực. Tế đương thống soái xem xong trong tay hắc trong tháp lấy ra video tư liệu sau. Nàng căn bản liền không có lo lắng qua tay hạ trong quân đội sẽ có người không tin, mặc dù là lấy. Ma ta thần quốc cơ hồ đi đến cuối khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng vô pháp hoàn nguyên ra này đó tinh hệ cấp bậc cảnh tượng chung có thể cụ thể đến một thảo một. Một trình độ, trong đó vô số văn minh độc đáo tin tức truyền lại thủ đoạn cùng chú ý góc độ cũng bằng chứng tư. Liệu chân thật tính, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Đã từng dẫn đường nhân văn minh không biết mang theo như thế nào không cam lòng đi thu thập đến đã. Từng ở thanh toán loại vẫn không văn minh bi ai cùng cuối cùng ý chí. Đem chúng nó phong ấn ở hắc tháp truyền cho khúc vân. Mà mượn dùng âm nhạc ra môi giới. Cuối cùng lại cơ duyên xảo hợp mà rơi xuống hiểu biết Lữ Sâm trong tay. Trên thực tế này phân tư. Liệu chỉ sợ cũng đều không phải là dẫn đường nhân văn minh chính mình sở chế tác. Bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực cũng không so ma ta thần quốc tiên tiến đến nào đi. Trong đó những cái đó, cuối cùng thời khắc trực tiếp hình ảnh là không có khả năng xuyên qua thời. Gian sông dài trở lại quá khứ quay chụp, duy nhất giải thích chính là dẫn đường người cũng bất quá là này huyết lệ trên đường một vị người. Thừa kế, truyền lại giả thống soái cũng không rõ ràng dẫn đường nhân văn minh sự tình. Loại này giới hạn trong vân thường tiên phủ cùng cửu châu bên trong hiểu biết trò chơi trải qua. Vượt qua ma ta thần quốc thẩm thấu long ẩn giới tình báo năng lực cực hạn. Nhưng là nàng như cụ có thể phán đoán ra này đó tư liệu nội dung tuyệt phi long ẩn giới sở nắm giữ. Khoa học kỹ thuật lực lượng có thể đạt tới trình độ, bất quá liền tính thật là âm nhạc gia tạo giả. Làm ra tới tình báo, lại có quan hệ gì đâu. Giải Lữ Sâm một chút cũng không lo lắng cho mình bị âm nhạc gia sản thương xử. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu nàng cũng đã đem chính mình chân chính địch nhân giả thiết vì sứ đồ. Bất luận cái gì ngăn cản thần quốc cùng sứ đồ giao chiến thanh âm đều sẽ trở thành nàng trở ngại. Vô luận có tâm vô tâm, tại đây chuyện thượng âm nhạc gia thậm chí có thể nói là giúp chính mình một phen, nàng mục đích. Đúng là như thế, hiện tại toàn hạm đội quan binh đều đã tin một khi vào thanh toán danh sách. Chẳng khác nào đã trở thành sứ đồ quét sạch đối tượng chuyện này. Vô luận đây là sự thật vẫn là, nào đó dụng tâm kín đáo địch nhân, bịa đặt. Đều không ảnh hưởng bọn họ ở áp lực cực lớn hạ phát tiết phẫn nộ cùng tuyệt vọng lửa đạn hạm đội. Chung quy là khai hỏa. Lường trước này đó sứ đồ tuy rằng đã thừa không dưới nhiều ít thân là nhân loại khi cảm xúc. Rơi xuống hiện giờ tình trạng này cũng hoặc nhiều hoặc ít nên sẽ cảm thấy một tia oán niệm đi. Tuy rằng mục đích không thuần, nhưng này đó cấp thấp sinh vật cũng không đạo lý biết a. Chính mình tốt xấu là bị thần chủ sốt ruột tới giúp bọn hắn đánh giặc. Như thế nào địch nhân không gặp, chính mình ngược lại bị bắt chém giết đi lên. Bất quá nhiều lắm cũng chính là một tia oán niệm mà thôi. Vĩ Đao Tôn tuy nói cao ngạo. Nhưng đối với này đó đê tiện tầng dưới chót sinh linh nhưng chưa nói tới có nửa điểm tín nhiệm. Thần sử nhóm dám đem chính mình đặt ở hạm đội tầm bắn chung mà thờ ơ. Tự nhiên là bởi vì bọn họ căn bản không sợ hạm đội uy hiếp mấy chục vạn sứ đồ sôi nổi xé mở trong. Tay kim quang sán sán quyển trục khi không ai có thể thấy rõ. Nhưng sở hữu những cái đó có thể thấy được không thể thấy laser công kích sôi nổi bị bắn ngược mà. Về thiện đà mất đi ở ma ta hạm đội mở ra hộ thuẫn thượng thậm chí trực tiếp phá hủy một ít không kịp. Mở ra hộ thuẫn phi thuyền cảnh tượng lại là thật sâu dấu vết ở sở hữu ở đây giả trong đầu tám hoàn. Áo pháp năng lượng hàng rào. Cư nhiên bị này đó bổn không hề lực lượng phàm nhân mượn dùng kim mặt trợ giúp ở như thế vĩ mô trên. Chiến trường thi triển ra tới. Hết chương.